Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cầm nếm được mùi vị á khẩu mà không biết nói gì trước mặt một cô gái. Đáng lẽ anh phải thắc mắc rất là nhiều chuyện. Ví dụ như tại sao cô biết được, lại xuất phát từ nguyên nhân gì mà đi ra như vậy chỉ để đưa thuốc cho anh chứ. Nhưng kết quả, trong đầu của Kiều Cầm lại trống rỗng. Chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm chảy qua tim, không ngừng quấy nhiễu, khiến anh trở nên rối loạn thất thường. Tôi nhận được tin nhắn của anh, hẳn là gửi sai. Nhưng mà tôi nghe Lam Lam nói mẹ anh thường xuyên vắng nhà, sợ rằng anh gặp chuyện không may, cho nên tới đây để xem. Anh không sao thì là tốt rồi. Anh nhớ phải uống thuốc nha. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Tôi tiễn cô. Khó khăn lắm anh mới tỉnh lại được, nhưng lời muốn thốt ra vẫn còn có một chút rối loạn. Kiều Cẩm tin chắc rằng đây không phải là tình yêu nam nữ, chỉ là do sự ôn nhu săn sóc của cô đánh trúng. Đã từ lâu rồi anh không cảm nhận được mùi vị đừng làm cho người khác săn sóc như thế này, cho nên mới trở tay không kịp như vậy. À không, không cần đâu. Tôi cũng thường đau bụng. Biết rằng lúc đau bụng là khó chịu nhất, ngồi không được, đứng cũng không xong, đến nhúc nhích cũng không muốn. Tự tôi về là được rồi. Khuôn mặt cô phồn hoa nở ra nụ cười nhẹ nhàng. Mỗi lần nói ra lời cự tuyệt đều rất là lưu loát. Cô vốn là lo lắng cho anh nên mới đến đây, đương nhiên sẽ không muốn chuốc thêm phiền toái cho anh rồi. Ừ, vậy thì cô cẩn thận một chút. Anh không giữ lại, hoặc giả là có một chút sợ hãi khi đối mặt với cô. Trơ mắt nhìn cô tươi cười như hoa, xem ra không có việc gì cả mà xoay người rời đi. Lúc này Kiều Cầm mới phát hiện cửa thang máy luôn bị cô dùng vật gì đó để ngăn lại. Thoạt nhìn tự như cô cũng không định ở lại lâu, thật sự là đưa thuốc rời đi. Mãi đến khi cánh cửa thang máy khép lại, cô vẫn còn dặn dò anh nhớ uống thuốc. Một chút cằm rằm, một chút thân thiết. Kiều Cầm không thể nào phủ nhận, sự cằm rằm và thân thiết này chính là đòn chí mạng đối với đàn ông. Nó đủ để khiến một cô gái không tính là xinh đẹp, trong phút chốc giống như được hào quang bao phủ. Anh sững sờ đóng cửa lại, không gian tĩnh mịch xung quanh khiến anh hơi phiền, thậm chí còn có một chút chờ mong là có thể nghe được giọng nói của cô ở đâu đó. Bất tri bất giác, Kiều Cầm hoảng hốt đi đến bên cửa sổ. Không bao lâu bóng dáng của Nhan Phồn Hoa đã đập vào mắt anh. Tuy rằng đang ở lầu 8, nhưng hình ảnh dưới lầu vẫn phản chiếu vào mắt anh rất là rõ ràng. Cô không tới một mình, có một chiếc xe đang đợi cô sao? Người đàn ông trong xe ga lăng bước xuống xe, giúp cô mở cửa xe, dường như hai người có nói gì đó với nhau. Khuôn mặt đó Kiều Cầm không nhìn rõ, nhưng bóng dáng kia anh vẫn còn nhớ. Chính là người đàn ông gặp mặt trong lần đầu tiên đi đến công ty phỏng vấn. Cô cầm chặt tay của người ta không chịu buông ra. Đèn đuôi xe vừa sáng, Kiều Cầm giống như bị mê hoặc, theo phản xạ lấy ra điện thoại di động bấm số của cô. Cái số mà từ lúc anh lưu tới bây giờ chưa bao giờ gọi đến cả. Cuộc gọi vừa được kết nối, Phồn Hoa chưa kịp mở miệng, anh đã dành trước để mà ra lệnh. Tôi không thoải mái, đi lên đây giúp tôi. Trong lúc nói chuyện, tầm mắt của anh vẫn luôn trói chặt một màn dưới lầu. Kiều Cầm không nói dối, anh thật sự thấy không thoải mái. Nghĩ đến việc cô luôn mang theo mặt tươi cười lúc nãy, ngồi lên xe của người đàn ông khác, thì dạ dày của anh thật sự là bắt đầu âm ầm đau. Không thoải mái ư? Vừa rồi cô nhìn anh còn rất là tốt mà. Thậm chí Phồn Hoa còn bắt đầu hoài nghi, tin nhắn kia là gửi sai đi. Chỉ là do anh không muốn ra ngoài, tìm ra một cái cớ mà thôi, chắc cũng chỉ có mình cô ngốc nghếch đi tìm. Sao thế? Giang Nam ở bên cạnh thấy cô cầm di động đến gần người, cũng không vội lái xe mà nhẹ nhàng dò giọng hỏi. Cô quay đầu mờ mịt mở to mắt, tuy rằng vẫn thấy hoài nghi, nhưng trong tiềm thức đã ra quyết định. Anh về trước đi, hình như anh tôi cảm thấy không khỏe, tôi lên đó xem anh ấy như thế nào. Anh, không sai. Đối mặt với Giang Nam thì Phồn Hoa nói, Kiều Cầm là anh họ của cô. Hai ngày trước cô mới chính thức gặp mặt Giang Nam. Lúc đó cô đeo kính sắt tròng, có thể nhìn thấy rõ diện mạo của anh ta. Khí chất của anh không khác mấy trong tưởng tượng của cô. Nhỏ nhã, ấm áp, diện mạo đẹp trai hơn nhiều so với bức phác họa trong đầu của Phồn Hoa. Áo sơ mi đen với quần tây màu xám, đó là bộ trang phục của anh trong lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, có một chút giống với Kiều Cầm. Nhưng khí chất của hai người thì lại khác nhau một trời một vực. Kiều tóc được chăm chút rất là cẩn thận tỉ mỉ, bờ môi góc cạnh rõ ràng, luôn ẩn chứa một nụ cười yếu ớt, khiến cho người ta cảm thấy bình tâm. Sang Nam lớn hơn cô 8 tuổi, rất là quan tâm tới cô. Thân là quản lý. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net